phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 12, thử lại lần nữa. Góc truyện audio.com. Một khắc quân mặc sơ chân dài thấm thoát hướng tới. Hành minh dạ mâu quang híp lại. Trong lúc đó đem nàng chặt chẽ khóa ở trong lồng ngực. Tiểu nha đều tuyệt tình. Thật muốn bản tôn bị phế. Quân mặc sơ nở nụ cười. Rõ ràng người phi lễ là hắn. Bây giờ sao thành ra là nàng? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao tiếp cận ta? Nàng không nghĩ tiếng xấu trên người nàng. Ngu dại phế tài lan xa như vậy chẳng lẽ còn có đồ vật gì để người khác mơ ước? Nam nhân này tiếp cận nàng rốt cuộc có mục đích gì? Thanh minh dạ cảm thụ được từ trên thân thể gầy yếu của nàng. Con ngươi sâu không lường được xẹt qua một đạo quang mang. Không đáp hỏi lại, ngươi thật sự là tử chi huyết mạch, thì như thế nào, nàng không có phản bác sự thật mọi người ai cũng biết này. Thanh minh dạ thâm thúy liếc nàng một cái, nâng thủ, lòng bàn tay xuất hiện một cái thủy tinh cầu trong suốt. Thủy tinh cầu là thủy tinh thí nghiệm, có thể thí nghiệm ra huyết mạch cùng thiên phú của bất kỳ ai. Thủy tinh cầu giống như vô thanh vô thức xuất hiện ở trong tay hắn. Thật sự ngạc nhiên, không gian giới chỉ, thủy tinh cầu trống rỗng. Trên người nam nhân này có không gian giới chỉ là linh khí chữ vật. Quân mặc sơ ánh mắt phát sáng, hướng nhẫn bạch ngọc trên khớp xương nhìn lại. Thanh minh dạ nâng nâng tay, bạc môi hơi câu, có hứng thú, quân mặc sơ sắc mặt không thay đổi. Đối với không gian chữ vật linh khí của ngươi có hứng thú. Theo nàng biết, không gian chữ vật linh khí trên thế giới này cũng thấy không nhiều. Liền ngay cả quân gia bọn họ, đều chỉ có quân gia gia chủ sở hữu một cái không gian nhưng cũng không lớn. Chỉ có mấy mét khối. Thanh minh dạ nâng mi, nàng thật đúng là trực tiếp. Đây là thủy tinh thí nghiệm, có nghĩ kiểm tra một lần nữa. Đối với tử chi huyết mạch vạn năm chưa từng gặp, hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi, không tận mắt chứng kiến kết quả. Tất cả những lời đồn chỉ là lời đồn mà thôi. Quân mặc sơ nheo mắt lại nhìn hắn, ngươi muốn ta kiểm tra một lần nữa. Thanh minh dạ ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái. Ai không tò mò tử chi huyết mạch mấy vạn năm mới xuất hiện một lần. Quân mặc sơ do dự trong chốc lát. Tuy rằng không biết mục đích của nam nhân này rốt cuộc là gì. Nàng xác thực muốn nhìn một chút thiên phú của chính mình. Dù sao người làm thí nghiệm trước đó không phải nàng, mà là tiền thân của thân thể này. Quân mặc sơ trong lòng hạ quyết định. Thôi được, thanh minh dạ trực tiếp đem thủy tinh thí nghiệm đưa cho nàng. Quân mặc sơ đem ngón tay cắn, lấy một giọt máu nhỏ lên trên thí nghiệm thủy tinh. Sau đó mặt không chút thay đổi nhìn lại, máu đỏ sẫm rơi trên thủy tinh thí nghiệm, lập tức bị thủy tinh cầu hấp thu. Ngay lập tức, thủy tinh cầu phát ra một loại quang mang mờ tối. Hào quang kia ảm đạm, không hề sáng bóng, thậm chí còn mơ hồ mang theo một tia tử khí, tựa như có rất nhiều tạp chất dơ bẩn trong đó. Hào quang càng tinh thuần, càng chói mắt, đại biểu huyết mạch thiên phú của người này cao. Giống như thời điểm trước khi quân tiến thí nghiệm, ánh sáng trong thủy tinh cầu phát ra, cơ hồ làm cho ánh mắt mọi người đều không thể mở ra được. Tình cảnh đó làm cho mọi người kinh ngạc không thôi. Bởi vậy, thời điểm quân tiến được tuyên bố là cao cấp thượng đẳng huyết mạch. Cơ hồ trong một đêm sau đó, nàng liền trở thành đệ nhất thiên tài thiếu nữ đại vũ đế quốc. Người có huyết mạch kém. Ở thời điểm thí nghiệm đều mang theo một chút tia sáng quang mang. Giống như một dấu chấm nhỏ. Chỉ có một chút điểm sáng. Đó là huyết mạch thấp ở người thường. Cho dù tu luyện cũng không thể đi được quá xa. Đại đa số nhân thí nghiệm đều có điểm sáng bình thường. Phạm vi hào quang không lớn. Cũng sẽ không quá mờ. Mà quân mặc sơ lại không giống như vậy. Thủy tinh cầu phát ra màu sắc không có chút ánh sáng. Thậm chí còn mang theo cỗ không khí trầm lặng cùng hơi thở âm u chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết. Tử chi huyết mạch không thể tu luyện, được công nhận là phế huyết mạch, không thể tu luyện bất kỳ vũ lực gì. Trong mắt quân mặc sơ chợt lóe lên tia thất vọng, xem ra huyết mạch thân thể này không thể nào thay đổi. Nàng nhất định là phế huyết mạch, là phế vật, Thanh Minh Dạ đồng dạng nhìn thấy Tử Chi huyết mạch xuất hiện. Hắn có chút đăm chiêu nhìn nàng một cái. Tiếp tục, thí nghiệm tinh thần lực một chút. Quân Mạc Sơ mất hết hứng thú đem hai tay đặt trên thủy tinh. Nhắm hai mắt lại, trong lòng không một chút hy vọng. Huyết mạch tàn tạ như vậy, tinh thần lực còn có thể tốt sao? Nhưng mà, nháy mắt khi ý niệm nàng vừa động, một cột sáng phóng lên cao thẳng hướng phía chân trời. Giống như hào quang chói mắt ban ngày, cơ hồ đem đêm tối chiếu sáng. Quân Mạc Sơ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ xuyên qua lòng bàn tay nàng. Đem tất cả khí lực trên người nàng cùng mạch máu toàn bộ rút hết. Răng rác, một tiếng thanh thúy âm thanh vỡ vụn từ lòng bàn tay nàng mãnh liệt truyền ra. Quân Mạc Sơ căn bản còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thí nghiệm thủy tinh cầu trực tiếp ở trong tay nàng vỡ thành mảnh nhỏ. Quân Mạc Sơ cách trương.